Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phụ nữ mảnh mai khóc nức nở nghẹn ngào. Ngoan nào, phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Được, tới Paris phải liên lạc với em đó. Được, có gì khó khăn, nhất định phải nói với em đó. Được, đừng nói với em là không có năng lực, em còn có một ông xã lợi hại như siêu nhân vậy đó. Tốt, phòng chờ sinh trong bệnh viện, khắp nơi đều nghe thấy tiếng kêu và tiếng chửi rủa của sản phụ. Đau quá. Đều tại tên đàn ông xấu xa này làm hại. Tôi không muốn sinh, tôi không muốn sinh. Bởi vì đau bụng mà ngại dị ưu được Tiền Thiên Dương vội vã đưa vào bệnh viện. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia, không khỏi sợ hãi. Trời ạ, sinh con lại có dáng vẻ đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt Tiền Thiên Dương cũng có chút thay đổi, nhưng không muốn nói thêm khiến cô lo sợ. Mà vợ chồng ngại thị đi cùng, vẻ mặt cũng không đỡ hơn là bao. Đó cũng bởi vì tử cung có rút lại còn quan hệ, dị ưu không cần sợ. Mọi người đều ở bên cạnh con. Một chút mẹ sẽ nói với bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho con, có thể giảm bớt khó chịu cho con. Ngày mẫu có kinh nghiệm chỉ dạy con gái và con rể sắp bị dọa ngất đi. Nếu như không tiêm, con sẽ đau chết à? Ngài dị ưu liếc xéo chồng mình đứng đối diện, giọng giống càng to. Ngài mẫu cũng nhìn đến hoa mắt. Mẹ, con đi tìm y tá kêu tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Ra đầu Tiền Thiên Dương tê dại, anh bước nhanh về phía y tá, thuận tiện muốn một phòng sinh yên tĩnh. Chỉ có một người sinh. Càng tiêm thuốc giảm đau, thời gian đau bụng sinh của ngại dị ưu càng được rút ngắn. Mặc dù tiêm thuốc giảm đau, nhưng hiệu quả của mỗi người khác nhau. Có người một chút cảm giác cũng không có, có người sẽ có một chút xíu cảm giác đau, còn có người một chút tác dụng cũng không có. Mặc dù không đau đến nỗi tức miệng máng to, nhưng khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không khác biệt lắm, đưa vào phòng sinh. Y tá sẽ cách một khoảng thời gian mà kiểm tra tình trạng để biết có thích hợp đỡ đẻ hay không. Mẹ, con sợ. Vừa nghe đến chuyện phải đưa vào phòng sinh, ngại dị ưu bắt đầu khẩn trương lo lắng. Ngoan, con đã làm mẹ rồi, phải dũng cảm lên, biết không? Ngại mẫu đau lòng cầm tay con gái khích lệ. Bà xã, không phải sợ, anh sẽ ở bên em. Tiền Thiên Dương có ý định bồi sinh. Thiên Dương, con qua đây. Mặt ngại phụ hoảng sợ kêu con rể. Sao cha? Một chút con vào, phải nhớ nhất định không được nhìn quá trình sinh con, tuyệt đối không được đứng sau bác sĩ đó. Lúc đó ông cũng không biết, còn ngu ngốc mà đi nhìn, sau đó suốt nửa năm cũng không dám ân ái với vợ mình. Cha, nếu không, cha lo con sẽ sợ. Bây giờ ông không thể nói ra hai chữ bất lực. Cha không cần lo lắng đâu, con biết cha muốn nói gì. Vì dị ưu và đứa bé trong bụng, nhưng anh đã đọc thuộc sách liên quan đến mang thai và sinh nở, nên anh biết được di chứng sau khi chồng ở bên cạnh vợ mình khi sinh. Mặc kệ thế nào, con sẽ luôn nắm chặt tay dị ưu và luôn bên cạnh cô ấy. Được, được, được, con biết là tốt rồi. Tiền tiên sinh, xin đi theo chúng tôi. Cô y tá mở cửa phòng sinh gọi Tiền Thiên Dương. Tiền phu nhân, cô không nên khẩn trương, cũng không cần quá dùng sức. Chừa chút sức để khi tôi kêu cô dùng sức, cô hãy dùng sức, nếu không cô sẽ mệt rất nhanh. Bác sĩ phụ trách đỡ đẻ mỉm cười an ủi cô. Tiền tiên sinh, anh nhìn lên dụng cụ trước mặt đi, đó là nhịp tim của đứa trẻ, còn cái kia là tần số đau bụng sinh của Tiền phu nhân. Chỉ cần nó tăng lên, anh liền kêu cô ấy dùng sức, biết không? Dụng cụ đo chỉ số đột nhiên tăng cao, giống như bây giờ vậy. Bác sĩ cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiền Thiên Dương nói. Đừng sợ, Tiền phu nhân chúng tôi sẽ giúp cô, hít sâu, giữ hơi, dùng sức. Ngại dị ưu dùng sức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó rất nhanh mệt lạ. Tốt, cô làm tốt lắm, thả lỏng chúng ta tiếp tục. Chỉ số lại tăng cao, bà xã dùng sức, anh không muốn nhìn cô chịu khổ, dùng sức đi. Tốt vô cùng, hít sâu, giữ hơi dùng sức, bác sĩ nói. Thiên Dương, cô đã cả người đổ mồ hôi, thật là đau. Thật xin lỗi. Không thôi hồng vành mắt, mặc dù sớm đã biết rõ sinh con có nhiều đau khổ khổ cực, nhưng là tận mắt thấy người phụ nữ anh yêu sâu đậm vì anh chịu khổ, anh đau không thôi. Cô dùng hết sức, dùng sức đem đứa bé ra ngoài, rốt cuộc nghe được tiếng khóc vang dội của đứa bé rồi. Anh yêu em làm được rồi, anh yêu em. Thấy như vậy một màn, Tiền Thiên Dương không nhịn được chạy xuống nước mắt vui sướng lại cảm động. Thiên sứ, ánh mặt trời của anh sinh cho anh một đứa bé, đó là kết tinh tình yêu lâu dài của bọn họ. Thiên Dương, em muốn nghe không phải là xin lỗi mà là anh yêu em. Cô yếu đuối nhìn anh, rốt cuộc cũng đợi được chính miệng anh nói yêu cô rồi. Đúng, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Về sau mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe, không lúc nào không nói cho em nghe. Anh yêu em, cảm ơn em, ánh mặt trời thiên sứ của anh. Ngại dị ưu cười, rốt cuộc cô có thể trở về nhà rồi, cô chờ rất lâu rồi. Các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong bộ truyện Cưới Nhầm Vợ của tác giả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net